Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, phía sau màn đại hắc thủ. Hạ, 3 phần 3, một đao chém không? Lancer còn muốn tiếp tục tiến công. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp chủ khống não liền truyền đến thê lương còi báo động. Siêu cao có thể phản ứng, lập tức lẩn tránh. Hắn trông thấy đối diện hắc bạch cơ giáp cơ cánh tay đã giơ lên. Phía trên bộ kia tiểu nhân lạ thường pháo máy bên trên đang hiện ra lam ánh sáng màu trắng. Trước đây không lâu, hắn đích thân thể nghiệm qua cái này pháo máy uy lực. Nào dám mạo hiểm, lập tức từ bỏ công kích, hướng phía sau thối lui. Một bên Violet chiến sĩ đã sớm chuẩn bị. Ba cái Violet chiến sĩ đã sớm cấu kiến năng lượng vòng bảo hộ. Lancer hướng bên cạnh lóe lên, liền núp ở năng lượng vòng bảo hộ đằng sau. Hắn vừa mới tránh tốt, Trương Viễn liền nã pháo. Phanh tương đương, cái này một pháo, hắn dùng tới năng lượng phù văn. Cùng kỳ, khỏa này sử dụng hết sau khi, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có một cái cùng kỳ phù văn. Tại phù văn này ra chỉ dưới, từ lưu pháo đạn pháo tốc độ tăng lên tới tiếp cận 40.000 mét mỗi giây. Dạng này đạn pháo có được khủng bố cực điểm uy lực. Đạn pháo trong không khí phi hành tốc độ cao, lôi ra chói mắt xanh trắng tia sáng. Nó đầu tiên đánh trúng Violet chiến sĩ kéo ra năng lượng vòng bảo hộ. Xẹt địa một chút, năng lượng vòng bảo hộ giống như bọt xà phòng đồng dạng vỡ vụn. Ba cái Violet chiến sĩ bị một cỗ sức lực lớn kéo té bay ra ngoài. Màu xanh trắng tia sáng lại chỉ là thoáng ảm đạm. Nó tiếp tục hướng phía trước kéo dài, đánh vào Lancer đưa ngang trước người đoạn hồn đao mặt đao bên trên. Phanh tương đương, một tiếng vang vọng. Lancer đoạn hồn đao rộng lớn mặt đao lõm đi vào một cái đường kính 30 cm, vượt qua 15 cm sâu hố to. Hố to chung quanh kim loại xuất hiện đại lượng mạng nhện đồng dạng dạn nứt vết rách. Ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp thì bị lực lượng khổng lồ đụng liên tiếp lui về phía sau, tạm thời mất đi cân bằng. Cơ hội, xa xa Lục Mộng tâm thần chấn động, lập tức bắt lấy cái này tuyệt hảo đánh giết cơ hội. Không chút do dự nã pháo, đánh từ lưu pháo đạn pháo ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu tím nhạt tia sáng. Xẹt tương đương, ba cái Violet chiến sĩ đã sớm xông lên. Lần nữa tại Lancer trước người tổ kiến năng lượng vòng bảo hộ. Phanh tương đương, đánh từ lưu pháo đạn pháo bị cản lại. Lancer tránh được một kiếp. Trương Viễn tự nhiên cũng nhìn thấy cơ hội này. Trong chớp nhoáng này, hắn một chút sử dụng ba viên năng lượng phù văn. Theo thứ tự là năng lượng phù văn cùng kỳ, năng lượng phù văn bọ ngựa yêu, năng lượng phù văn hắc lân hoang xà. Viên thứ nhất phù văn ảnh hưởng là gia tốc. Cái này một hồi không phải gia tốc đạn pháo, mà là gia tốc cơ giáp. Cái thứ hai phù văn ảnh hưởng là ngắn ngủi địa cường hóa cơ giáp cùng vũ khí. Một viên cuối cùng phù văn ảnh hưởng thì là tập trung xung quanh năng lượng, tăng lên trên diện rộng cơ giáp lực bộc phát. Ba viên phù văn đồng thời sử dụng sau, chỉ thấy dạ ma cơ xung quanh hơn 100 mét hoàn cảnh nhiệt độ trong nháy mắt theo mấy trăm độ nhiệt độ cao hạ thấp 0 độ phía dưới. Trong không khí hơi nước ngưng kết, xuất hiện đại lượng xương trắng. Xung quanh mặt đất trong nháy mắt bao trùm tầng một xương trắng. Cái này là năng lượng phù văn hắc lân hoang xà năng lượng tập trung hiệu quả. Những này bị tập trung năng lượng lại phân biệt bị cùng kỳ cùng bọ ngựa yêu phù văn lợi dụng. Cái này hai khỏa phù văn hiệu quả cũng bị tăng lên tới lớn nhất trình độ. Chớp mắt sau khi, dạ ma cơ tốc độ bất thình lình liền bị cùng kỳ phù văn tăng lên tới 700 mét mỗi giây cấp độ. Cả đài cơ giáp hóa thành một đạo màu xám huyễn quang, liền cùng một khỏa từ lưu như đạn pháo, ầm ầm xông về Lancer cơ giáp. Trong chớp nhoáng này bộc phát để cơ giáp quá tải tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Viễn liền thấy chủ khống não biểu hiện trên màn ảnh ra một cái 527 không giờ khủng bố quá tải. Bọ ngựa yêu phù văn liền phát huy ảnh hưởng. Nó đại đại cố hóa cơ giáp, để cơ giáp có thể đối kháng cái này viễn siêu cực hạn quá tải. Nguy hiểm, Trước mắt cuồng bạo điểm số tiêu hao 6.685 điểm mỗi giây. Chủ não tại Trương Viễn trong đầu đưa ra cảnh cáo. Tại công kích trước, dạ ma cùng ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp khoảng cách vẫn chưa tới 200 mét. Với dạng này lực bộc phát bắn vọt, 0.1 giây không đến liền vượt qua. Cứ như vậy một chút, chủ não liền ước chừng thiêu đốt 668.5 điểm cuồng bạo điểm tới bảo hộ Trương Viễn thân thể không bị thương tổn. Tại khủng bố như vậy lực bộc phát dưới, Trương Viễn làm duy nhất một sự kiện liền là cầm trong tay Ngọc Long kiếm tứ tung nâng. Sau đó điều khiển dạ ma cơ thoáng cải biến phương hướng. Mục tiêu là ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp bên cạnh thân. Violet chiến sĩ muốn ngăn cản hắn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng dạ ma cơ lực bộc phát sẽ đến nước này. Tốc độ chậm, không có ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn tới ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp bên cạnh thân. Ngọc Long kiếm nâng lên, dùng ra cơ sở nhất cơ động kiếm thuật, Trảm Nguyệt. Cái này một cái chớp mắt, kiếm quang như trăng bay lên, một chút chiếu sáng bầu trời đêm. Tất cả nhìn thấy một kiếm này người, đều không tự chủ được híp mắt lại, tinh thần bị hung hăng chấn nhiếp. Trong miệng ngoại trừ phát ra một tiếng kinh hô bên ngoài, lời gì đều nói không ra. Lancer không hổ ngôi sao kỵ sĩ xưng hào. Tại cơ giáp mất cân bằng tình huống dưới, đối mặt dạng này thế công, hắn lại vẫn có thể làm ra phản ứng. Nghìn cân treo sợi tóc gian, hắn khởi động lão từ động cơ. Cơ giáp năng lượng cốt lõi tuôn trào ra, toàn bộ dùng để gia cố thân máy bay cường độ. Đồng thời, hắn toàn lực ngang qua trong tay đoạn hồn đao, ngăn tại mũi kiếm trước đó. Một đao kia, hắn không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, dạ ma cơ giáp vọt tới, như trăng kiếm quăng cắt tại đoạn hồn đao bên trên. Phanh, tương đương một tiếng vang vọng, đoạn hồn đao thân đao vốn là bị từ lưu đạn pháo đánh ra đại lượng vết rách, lúc này lại bị một kiếm chém bạo thành vô số mảnh vỡ. Tại mảnh vỡ bên trong, Ngọc Long kiếm chỉ riêng tiếp tục hướng phía trước, cắt lên ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp màu tím sậm thân máy bay. Thử, một tiếng cọ sát chói tai, điểm sáng văng khắp nơi, mảnh vỡ bay tán loạn, ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp bị lão từ động cơ trên diện rộng gia cố. Lúc này cùng Ngọc Long kiếm mũi kiếm đối kháng, vậy mà là tương xứng kết quả, thân máy bay bị kiếm cắt ra một cái thật sâu dấu vết. Bên trong đại lượng năng lượng ống dẫn bị chặt đứt, nhưng cùng lúc, lợi dụng cùng kỳ sừng thú chế tạo Ngọc Long kiếm thân kiếm cũng xuất hiện đại lượng vết đứt. Nếu như không phải có bọ ngựa yêu phù văn cường hóa, lần này, Ngọc Long kiếm tuyệt đối sẽ nổ thành mảnh vỡ. Chớp mắt sau khi, dạ ma cơ theo ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp xung quanh vọt qua, Trương Viễn căn bản không có thời gian đi thăm dò nhìn. Bởi vì cơ giáp tốc độ thực sự quá nhanh, hắn không thể không toàn lực khống chế cơ giáp. Cứ như vậy một mực lao ra hơn 400 mét, hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp đang quỳ một chân trên đất. Bên trái lồng ngực vị trí có một cái vượt qua 20cm sâu vết kiếm. Đại lượng kết cấu bên trong làm tổn thương. Lão từ động cơ tản ra cường đại tinh thần ba động cũng tiêu tán. Theo trong vết thương tình huống nhìn, lão từ động cơ là trực tiếp tắt máy. Mà cơ giáp động lực động cơ hẳn là còn lưu lại sau cùng một tia động lực chuyển vận. Cái này động lực phi thường yếu, thậm chí không có cách nào để ngôi sao kỵ sĩ hào đứng lên. Keng, tương đương chủ nhân đánh bại tận thế hạ đoạn chiến sĩ cơ giáp. Cuồng bạo điểm số cộng 2000. Chủ não phát ra một cái nhắc nhở. Trương Viễn trường hô khẩu khí, nhìn xuống tự mình cơ giáp tình huống. Năng lượng phù văn chỉ còn lại có một cái bọ ngựa yêu. Thân máy bay mặc dù được bảo hộ, nhưng nội bộ vẫn là xuất hiện đại lượng ám thương. Cơ giáp động cơ động lực giảm xuống chỉ ít 30%. Thân máy bay năng lượng cũng không nhiều, còn lại không đến 37%. Nơi xa, Lục Mộng mắt mở to, nhất định không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng Trương Viễn lực lượng, nhưng nàng vẫn là nhìn ra một ít gì đó. Tiểu tử này nắm giữ một loại nào đó tinh thần năng lượng kỹ xảo. Hắn mặc dù đánh bại Lancer, nhưng cơ giáp của hắn cũng không phải là không có tổn thương. Cái này là cơ hội của ta. Thành chủ trong thành lũy. Mendo ba huynh đệ đều là ngơ ngác nhìn phía trước chiến trường. Một hồi lâu, John thành chủ mới từ trước đó biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Hắn thấp giọng nói, nữ nhi, ngươi xác định đạo sư của ngươi không phải tận thế cấp chiến sĩ sao? Bạch ảnh ngây ngốc nhìn xem cao ốc đỉnh chóp dạ ma cơ. Tinh thần hoảng hốt, ta không biết, hắn chỉ dạy ta cơ giáp điều khiển thuật. Xưa nay không nói quá khứ của hắn. Cao ốc đỉnh chóp, Trương Viễn thu hồi tàn phá Ngọc Long kiếm. Xuất ra một thanh hắn thu được tới thu thủy đao dự bị. Hắn hướng quỳ một chân trên đất ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp đi đến. Có Violet chiến sĩ muốn tới cản hắn. Nhưng Trương Viễn giơ lên trái cơ cánh tay. Từ lưu pháo xuất hiện. Phanh tương đương phanh không. 2 giây một phát liên kích. Một pháo một cái. Liền cùng giết gà đồng dạng đơn giản. Lục Mộng cũng ở phía xa hỗ trợ đánh giết Violet chiến sĩ. Ước chừng 5 giây sau. Violet chiến sĩ bị giết sạch sành xanh. Cuối cùng, hắn đi đến Lancer trước mặt. Thu thủy đao mũi đao chỉ ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp vị trí hậu tâm. Mở miệng nói. Nghe người ta nói ngươi gọi đoạn hồn đao Lancer. Có di ngôn gì sao? Thâm trầm thanh âm khàn khàn theo trong cơ giáp truyền tới. Chẳng cần biết ngươi là ai. Từ giờ trở đi, bị chân lý hội truy sát sẽ thành ngươi đời này số mệnh. Cứ tới, tới một cái, ta liền sẽ giết một cái. Nói xong, Trương Viễn đem thu thủy đao đẩy về phía trước. Phốc tương đương thân đao xuyên thấu cơ giáp. Cắt vào khoang điều khiển. Khoang điều khiển bên trong truyền ra AH tương đương một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Lại rút đao ra sau. Đao thanh bên trên liền dính đầy máu tươi. Lancer bị giết. Trương Viễn lại giơ lên thu thủy đao. Chuẩn bị đem ngôi sao kỵ sĩ bên trong cơ giáp lão tự động cơ hủy đi ra. Nhưng vào lúc này, dạ ma cơ nhắc nhở cao năng phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa bếp sử dụng năng lượng mặt trời phương hướng. Lục Mộng vậy mà nhắm ngay. Mắt thấy là phải nã pháo. Trương Viễn chỉ có thể trốn về sau tránh. Phanh tương đương, Lục Mộng quả nhiên nã pháo. Một pháo đem ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp đánh thành mảnh vỡ. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, nàng liền đập vỡ phiến đều không buông tha. Lần nữa ngay cả mở 3 pháo. Đem mảnh vỡ đều đánh thành bột phấn. Lục Mộng hô to. Tiểu tử, người đừng nghĩ đạt được thần cách. Hô một câu. Nàng liên tục đối với Trương Viễn nã pháo. Mỗi một pháo đều đủ để chí mạng. Con mụ điên. Lần này phiền toái. Trương Viễn trong lòng thầm mắng một câu. Một bên né tránh một bên lui về sau. Trước khi đi, hắn sau cùng lại nhìn mắt thành chủ thành lũy. Thành chủ thành lũy xung quanh vây khốn lấy đại lượng năng lượng thú. Bất quá những năng lượng này thú đã không ai dẫn đạo. Từng cái chẳng có mục đích địa du đãng. Mắt thấy thành chủ thành lũy công kích sắc bén. Rất nhiều năng lượng thú đã bị hù chạy. Nhìn như vậy đến, Daliman mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng không trở thành bị diệt thành. Trương Viễn yên lòng, hắn thả người nhảy xuống cao ốc, thân ở giữa không trung thời điểm. Dạ ma cơ tiến vào ẩn thân trạng thái, biến mất tại trong không khí. Đừng nghĩ đi, Lục Mộng hô một tiếng, cũng nhảy xuống bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên cạnh tháp phòng ngự. Hướng Trương Viễn rời đi phương hướng đuổi tới. Đối phương né tránh từ lưu đạn pháo lúc, nàng xem rõ ràng, cơ giáp của hắn động lực giảm xuống không ít, cơ động cũng xuất hiện không ít sơ hở. Hai người hiện tại giao thủ, nàng chưa chắc thất bại, chỉ cần giết ra hỏa này, vậy liền có thể một lần nữa tìm tới La Phong, nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Lục Mộng truy càng nhanh hơn. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.